Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lặt vặt, bên trong ẩm thấp và rất tối. Đến trước cửa, đạo sĩ trẻ ra hiệu cho mọi người dừng lại. Y lấy trong gùi ra một chiếc hộp gỗ sơn đỏ, nhỏ bằng nắm tay, đưa cho quan rồi dặn rằng: bên trong có chứa tà vật, có thể đả thương quỷ, cũng có thể làm tổn thương người. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, quan lớn hãy mở ra, quỷ sẽ chạy trốn. Sau đó quan lớn phải nhanh chóng đóng hộp lại, bằng không sẽ bị ốm nặng. Nói rồi, đạo sĩ một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa đi vào trong phòng. Lúc này phu nhân của quan và hai gã giúp việc cũng giận, đứng nép sát vào người quan, ánh mắt cứ nhìn vào trong hộp gỗ trong tay quan. Quan cũng sợ, mắt quan đảo lia lịa xem có phát hiện gì kỳ lạ không, để còn mở hộp gỗ. Tính mạng của quan phụ thuộc vào cả ở đấy. Đạo sĩ trẻ đã vào trong kho được khoảng nửa nén hương, mắt quan cũng đã mỏi nhừ. Quan hấp hai mắt cho đỡ mệt thì phu nhân ghé vào tai hỏi: ông ơi, sao không thấy tiếng của đạo trưởng nhỉ? Quan mới giật mình, bốn người bọn họ đứng dưới gốc cây cách nhà kho chỉ khoảng 10 bước chân, vậy mà sau khi đạo sĩ vào trong nhà kho vẫn lặng im như tờ. Chẳng lẽ đạo sĩ cũng bị rồi sao? Nghĩ tới đây, quan giận hết cả tóc gáy, quát phu nhân: đạo trưởng tuổi trẻ tài cao, pháp lực thông thiên, làm sao mà bị một con quỷ tầm thường làm hại được? Phu nhân vẫn băn khoăn: tôi biết thế, nhưng... Quan gắt: nhưng cái gì mà nhưng? Đột nhiên quan cảm thấy có gì đó chạm vào sau lưng mình. Quan rùng mình, giọng run run hỏi phu nhân: sau lưng tôi có cái gì? Phu nhân quay lại rồi nói: làm gì có gì? Tim quan đập thình thịch, bàn tay quan đã định mở nắp hộp thì gã giúp việc lên tiếng: có cái lá khô rơi xuống, con phủ nó giúp ông lớn rồi. Quan lúc này mới thở phào một hơi, mắng: cái thằng ngốc này, làm tao sợ gần chết, từ giờ tao cấm đứa nào đụng vào tao, nghe chưa, cả bà nữa. Lúc này quan cũng không giữ phong độ nữa, bắt đầu xưng tao. Dưới bóng cây, gió thổi càng lúc càng mạnh, quan đêm qua chạy trốn không mặc áo ấm, bắt đầu run lên. Nhưng mà đạo sĩ chưa ra khỏi phòng thì quan cũng không dám chạy đi nơi khác. Phu nhân hình như cũng lạnh, bàn lui: Hay chúng ta về phòng khách đợi, nơi này vừa lạnh vừa nhiều tà khí, đứng lâu không có tốt đâu. Quan lắc đầu tiêu nghỉu. May thay lúc này đạo sĩ trẻ cũng bắt đầu bước ra. Quan mừng rỡ đến trước mặt thì thấy y nói với quan: cô ta không có ở đây. Quan liền hỏi đạo sĩ: Thế đạo trưởng làm gì mà lâu vậy? Bản quan cứ tưởng đạo trưởng bị nó làm hại rồi. Đạo sĩ cười nói: quan lớn có nhớ bần đạo đã nói gì về con cá không? Thấy quan gật đầu, y lại nói: đây là nơi cái lu bị thủng, có rất nhiều vũng nước ở nơi này, bần đạo phải tìm kiếm rất kỹ. Hơn nữa cô ta bố trí một cái tà pháp cấm thanh ở đây, khiến nơi này không có tiếng động. Bất cứ ai vào trong kho, dù có hét to tới mấy thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì đâu. Hẳn là cô ta định dùng nơi này để báo thù ai đó. Y liếc phu nhân của quan một cái, làm bà ta nhũn ra như con chì chì, yếu đuối dựa hẳn vào người quan. Đạo sĩ còn tiếc nuối chép miệng: lúc bần đạo tẩy rửa những gì sót lại, cô ta có đến xem. Chỉ tiếc cô ta rất thông minh, chỉ đứng quan sát mà không ra tay với bần đạo, bần đạo cũng không thể làm gì được. Quan hỏi: bây giờ chúng ta nên tìm ở đâu? Đạo trưởng suy ngẫm rồi nói: giờ có ba nơi phải xem xét. Một là nơi ở trước đây của cô ta, hai là phòng của cô nha hoàn chết trong bếp và phòng của gã làm vườn. Hai người bọn họ là hai người cuối cùng tiếp xúc với quỷ khi còn sống. Có thể bọn họ giữ một đồ vật nào đó của cô ta chăng? Căn phòng của quỷ lúc nàng còn sống nằm ở dãy phòng của người giúp việc phía sau nhà lớn. Lần này quan cũng không sợ hãi nữa, đi theo sát đạo sĩ trẻ. Chuyện đùa, đạo sĩ nói y đủ khả năng bắt ma, đi theo y an toàn hơn nhiều đứng ngu ngơ trước cửa phòng. Hơn nữa quan còn có bảo bối thần kỳ, đó là chiếc hộp sơn gỗ màu đỏ chứa tà vật. Lần này quan thậm chí còn mong quỷ hiện ra để đạo sĩ còn có cơ hội tiêu diệt nó. Hai gã giúp việc gan không lớn như quan, chúng xin đứng ở ngoài. Tuy bọn mày lũ ngốc, quan khinh thường chửi thầm một câu. Phu nhân của quan do dự một lát rồi cũng đi theo quan. không như nhà kho. Căn phòng này rộng rãi và sáng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net